Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, chương 908, hỗn chiến mở. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Theo quản trạch vũ trên mình khi thế biến hóa, hiện trường trên người mọi người không một không dâng lên hừng hực chiến ý. Hôm nay đi thông địa hỏa bảo tháp tầng thứ 9 nấc thang ngay tại trước mặt. Ai không muốn dẫn đầu bước lên cái này nấc thang? Thành là thiên tài quái vật trên bảng đệ nhất tồn tại. Ngăn trở bọn họ, trước nhất phát động hành động đương kim mọi người bên trong mới bắt đầu hiển lộ ra dã tâm quản. Trạch thần quản trạch vũ hai huynh đệ, hai người hướng trước người ba tên cửu huyền môn đệ tử phát ra một tiếng mệnh lệnh. Anh em hai người thân hình đã từ tại chỗ trồi ly lên. Hướng chính là hướng nấc thang bay qua, muốn chiếm lĩnh tiên cơ. Ông một tiếng, một đạo thanh âm nặng nề truyền vào mọi người trong tai. Ở nơi này anh em hai người động ngay tức thì, hiện trường những người khác vậy rối rít động. Khoảng cách gần đây Yên Miểu các vương Nam Ninh trực tiếp khiến vô cực lò luyện đan hoành ngăn ở. Quản trạch thần hai thân người trước, đem hai người phía trước ngăn trở. Cái này mới ngưng được đột nhiên nổ lên anh em hai người. Đến lúc này, muốn ở mọi người mí mắt phía dưới bước lên giống vậy tầng 9 nấc thang. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vương Nam Ninh dùng hành động thực tế nói cho hai người muốn phải đi được trước qua vô cực lò luyện. Đan cửa ải này, quản thị hai huynh đệ hành động bị trở ngại. Một bên khác đến từ Huyền Tông Trương Thác các người cùng với đến từ Thần Điểu Cung Tiểu Ma Nữ các. Người bắt cơ hội hướng nấc thang nhanh chóng lao đi. Cơ hồ là ở đồng thời phát động hành động. Chút nào không có chút do dự nào. Hoa Vinh sư muội, xin lỗi, lần này trước 10 số người chúng ta Huyền Tông thế ở tất được. Tối thiểu vậy muốn lấy được 2 cái mới được. Từ Trương Thác trong miệng phát ra quát to một tiếng, thánh khí huyết sát kiếm lần nữa hạ xuống ở trước mắt mọi người. Cái này món vũ khí xuất hiện ngay tức thì, chính là hướng thần điểu cung màu băng lam linh thú chim to bay đi. Ép được cái này con linh thú chim to chỉ có thể điều chỉnh phương hướng tiến hành né tránh. Bắt cơ hội, cũng cho ánh mắt ta sáng lên một ít. Trương Thác hướng trước người bốn tên tông môn đệ tử phát ra một đạo mệnh lệnh. Người đã thoát khỏi đội ngũ trước một bước hướng phía trước xông lên đâm tới. Bay ra ngoài huyết sát kiếm ngay tức thì trở lại trong tay. Kinh thiên sát khí lần nữa phơi bày. Nhắm ngay màu băng lam linh thú chim to chính là một kiếm chém tới. Kiếm khí quấn vòng quanh sát khí. Lại là lấy vượt qua lãnh vực cấp 4 thực lực phát ra. Một kích này coi như là phát huy trọn vẹn huyết sát kiếm uy lực chân chính. Kiếm khí chạm phá đếm đạo hỏa diễm cương phong, chạy thẳng tới linh thú chém tới. Chỉ là lấy một kiếm này giờ phút này biểu diễn ra uy lực tới xem. Chỉ cần nhất kích liền đủ để đánh chết cái này bảo vệ tiểu ma nữ mọi người chim to màu xanh ra trời. Trương Thác vậy vào thời khắc này hoàn toàn cho thấy hắn chân chính thực lực. Cách như thế khoảng cách xa, Lưu Kiệt cũng có thể cảm nhận được một kích này bất phàm. Thần điểu cung năm người đều không phải là cái gì kẻ ngu. Chỉ gặp tiểu ma nữ mặt mày trong tay vô căn cứ nhiều hơn tới một cái đàn cổ. Đối mặt kiếm khí công kích lại là trực tiếp ngồi ở chim to màu xanh da trời trên lưng. Một đôi tay trắng thon thon trở thua ở cái này đàn cổ trên. Ngọn lửa cương phong bên trong từng đạo du dương tiếng đàn bỗng nhiên ở một giây kế tiếp truyền ra. Từng đạo vô hình sóng âm ở linh thức cảm ứng trong sông về cái này sát khí ngút trời kiếm ý. Lại là miễn cưỡng đem Trương Thác cái này công kích cho cản trở lại. Lại là một kiện thánh khí. Hắc màu nâu đàn cổ xuất hiện ngay tức thì. Lưu Kiệt cũng đã chú ý tới nó không cùng. Kế Yên Miểu các vương Nam Ninh cùng với Huyền Tông Trương Thác lấy ra lá bài tẩy thánh khí sau đó. Mặt mày vào thời khắc này hiển lộ ra nàng răng nanh. màu băng lam linh thú chim to cùng chung quanh bị ngọn lửa tầng tầng bao gồm ngọn lửa màu đỏ tạo thành một đạo khác biệt rõ ràng giới hạn. Ở hắn to lớn sau lưng, một cô gái đang hai tay khải đàn không ngừng đùa bỡn dây đàn. Du dương thư giãn sóng âm truyền vào mọi người trong tai. Mặt mày một đầu màu đen thẳng phát không gió tự động đứng lên. Hơn nữa vốn là xuất chúng dung mạo và khí chất giờ phút này giống như một người nhân gian thiên. Tiên, Phượng Âm Cầm, không nghĩ tới mặt mày ngươi liền cái này kiện thánh khí vậy mang ra ngoài. Xem ra nếu muốn cái đầu tiên tiến vào tầng thứ 9 bên trong. Nếu không phải là trước đánh bại ngươi không thể. Xem chiêu, vô hình sóng âm từ xưa đàn bên trong truyền ra. Lấy thần điểu cùng mọi người làm trung tâm. Tâm trái đất ngọn lửa lại không thể tiến vào đến bên người mọi người nửa điểm. Một đạo do sóng âm tạo thành vô hình bình phong che chở giờ phút này giống nhau trở thành hoa vinh. Thủ đoạn phòng ngự, chính là huyết sát kiếm đều không thể xông phá cái này đàn cổ phòng ngự. Tên họ, Phượng Âm Cầm, thời gian giới di tích thượng cổ bốn đại tông môn thần điểu cung thuộc quyền thánh. Khí là một kiện là được phòng thủ vừa có thể phòng ngự toàn năng vũ khí. Căn cứ tấu khúc người đánh thử âm luật có thể tự do chuyển đổi phương thức đạt tới tấn công hoặc là phòng thủ mục đích, vô luận là lực công kích vẫn là lực phòng ngự đều là thuộc về thượng thừa tầng thứ. Uy lực không thể khinh thường. Thấy hoa vinh trong tay thanh kia đàn cổ, Lưu Kiệt lập tức đem chơi cái quét hình thi triển ra. Liên quan tới cái này kiện thanh khí, tất cả tin tức ở khoảnh khắc gian bị hắn nắm giữ. Cái này cầm thánh khí đàn cổ vậy đưa tới Lưu Kiệt kinh ngạc. Một cái vừa có thể tiến hành tấn công lại có thể tiến hành phòng thủ thánh khí. Ngược lại thật là không nhiều gặp. Hơn nữa dựa theo như vậy tình huống xem ra. Cái này đàn cổ phương thức công kích vẫn là thông qua vô hình sóng âm tiến hành công kích. Ngược lại vẫn là đầu một lần thấy. Vào giờ phút này, ngăn cản Trương Thác huyết sát kiếm kiếm khí công kích không thể nghi ngờ chính là đàn cổ sóng âm. Phòng thủ, cái này một bài điệu khúc du dương mà trầm ổn. Âm luật bên trong ngược lại thật là bao hàm một cổ trầm ổn khí thế. Để cho người liên tưởng đến phong phú liên miên dãy núi. Miên dài không ngừng, chính là cái này dãy núi. Giờ phút này chặn lại huyết sát kiếm kinh thiên sát khí. Đem cự chi từ ngoài ngàn dặm, căn bản không có thể để cho hắn tiến về phía trước phân nửa. Kế huyết sát kiếm vô cực lò luyện đan sau đó, thần điểu cùng mọi người vậy lấy ra thuộc về bọn họ thánh khí. Phượng Âm Cầm đã là như vậy, âm luật ở trong nháy mắt chuyển đổi. Nguyên bản miên dài du dương âm nhạc vào giờ khắc này bỗng nhiên đổi được dồn dập. Không ngừng kích thích màng nhĩ của mọi người. Lại là cách khoảng cách không xa, Lưu Kiệt đều là cảm thấy trong tai khó chịu dị thường. Mà đây sóng âm mục tiêu chỉ, còn không hoàn toàn hướng hắn đánh thẳng tới, chính là tiểu ma nữ Hoa Vinh thời khắc này đối thủ. Đến từ Huyền Tông Trương Thác, nếu cũng là vì tông môn mà chiến, ta dĩ nhiên sẽ không trách tội Trương Sư Huynh đối với ta ra tay. Bất quá nếu là như vậy nói, Trương Sư Huynh người cũng không thể trách ta đối với ngươi động thủ. Tất cả mọi người đã vô cùng quen thuộc, nhưng ở hôm nay tông môn vinh dự trước mặt, trước khi những cái kia tình nghĩa liền lộ vẻ được không đủ nặng nhẹ. Mọi người như vậy xuất thủ dáng điệu, là ở là làm sao xem cũng để cho người cảm thấy là ở lấy đối phương tánh mạng. Thần điểu cung cùng Huyền Tông đánh nhau. Cửu huyền môn quản trạch thần cùng yên miểu các vương nam ninh các người đánh nhau. Trong chốc lát hiện trường trừ Lưu Kiệt ra, tất cả mọi người đều thuộc về tranh đấu bên trong, mà Lưu Kiệt thanh âm vậy vào thời khắc này lặng lẽ vận động. Bắt cái này một cân nhắc qua làm nhanh chóng hướng nấc thang chỗ ở vị trí nhanh chóng đi vào. Chúng đệ tử nghe lệnh, cho ta ngăn lại hắn. Một tiếng quát lên tiếng truyền ra. Vừa muốn lên đường Lưu Kiệt trước người ngay tức thì chính là nhiều hơn mấy đạo thân ảnh. Ngăn cản hắn đường đi.